Tốt nhất con dề, chương 472, vũ nhục lớn lao. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss xem như hưởng danh quốc tế phong thủy đại sư. Nghiêm bình hợp thẳng đến vô cùng được người tôn kính. Liền ngay cả rất nhiều nước ngoài người cũng đều bị hắn năng lực chiết phục. Nhao nhao mời hắn đi qua hỗ trợ xem phong thủy, toi mạng lý hoặc là giám đồ cổ. Rất nhiều quốc gia thủ tướng cùng tổng thống đều từng tự mình tiếp kiến qua hắn. Cho nên cái này tùy tiện dưỡng thành hắn mắt cao hơn đầu tính cách. Nếu không phải biết rõ Hà gia là hoa hạ lừng lẫy nổi danh đại thế gia. Mà Hà Khánh Võ cũng là dậm chân một cái thủ đô đều phải rung động ba rung động nhân vật. Hắn mới lười nhắc tới hỗ trợ đâu. Cho nên hiện tại gặp Hà gia vậy mà tìm tới một cái lông còn chưa mọc đủ mao đầu tiểu tử cùng chính mình đánh đồng. Trong lòng hắn tự nhiên cực kỳ khó chịu. Cái này, là, ta là nói qua liền mời chính ngài. Thế nhưng, Hà Tự Khâm một thời gian cũng có chút không biết nên đáp lại như thế nào. Hắn lúc ấy đúng là chỉ mời Nghiêm Bình Hợp. Thế nhưng bất đắc dĩ phụ thân hắn đột nhiên cũng phải đem Lâm Vũ kêu lên. Đây là hắn vạn lần không ngờ, cho nên ngày đó dạ yến bên trên hắn mới có thể cực lực khuyên can cha. Thế nhưng bất đắc dĩ cha tâm ý đã quyết, hắn cũng vô pháp dung chuyển, vốn là bởi vì mấy ngày nữa cha liền quên đi, thế nhưng không nghĩ tới hôm nay cha lại còn là phái lão tam đi đem Lâm Vũ cho nhận lấy. Hà trưởng cục, ngài không cần giải thích, Nghiêm Bình Hợp hướng Hà Tự Khâm khoát khoát tay. Trầm mặt nói ra, ta không trách ngươi, ngài để cho hắn đi thôi. Ta là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nghiêm đại sư, ngài chớ nóng vội cự tuyệt sao? Tới hút điếu thuốc, Hà Tự Hành móc ra thuốc lá, đưa cho Nghiêm Bình Hợp một cái. Vừa cười vừa nói, Hà tiên sinh đối với đồ cổ phương diện cũng có nhất định nghiên cứu. Cho nên hắn cùng theo đi, nói không chừng có thể giúp đỡ ngài gấp cái gì đâu. Hà Tam gia, một, ta không hút thuốc lá. Hai, ta không cần người khác hỗ trợ. Nghiêm Bình Hợp sắc mặt lãnh đạm, mười phần ngạo nghễ khoát khoát tay. Nói ra, bởi vì, tại phong thủy học cùng đồ cổ giám thưởng phương diện, ta chính là tuyệt đối quyền uy. Lâm Vũ nghe được hắn như thế cuồng vọng mà nói. Đột nhiên cảm thấy có chút quen tai. Tiếp theo tùy tiện nhớ ra rồi. Cái này người tựa như là bên trên cảng một cái nổi danh phong thủy đại sư. Ở trên cao cảng thậm chí toàn bộ phương Nam đều cực kỳ có lực ảnh hưởng. Sau đó cũng nương tựa theo xuất sắc năng lực đi lên quốc tế. Mấy năm trước rời khỏi Hoa Hạ tịch, đổi đến nước Mỹ, cái này Nghiêm Bình Hợp xác thực 10 phần có năng lực. Nhưng chính là quá càn rỡ, cũng không biết rõ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cái này nói chuyện, Hà Tự Hành gặp Nghiêm Bình Hợp như thế càn rỡ, cũng không khỏi sững sờ. Tựa hồ có chút không biết nên thế nào nói tiếp. Hắn làm quan nhiều năm như vậy, đánh giao đạo nhân vô số kể, còn chưa từng thấy như thế cửa biển khoe khoang người đâu. Nghiêm đại sư, ngài đừng nóng giận, Hà tiên sinh kỳ thực không phải ta mời đến, là cha ta mời đến. Hà Tự Khâm cười ha hả nói ra. Hiện ra một thứ ít có nhiệt tình cung kính thái độ. Nói ra, kỳ thực cha ta cũng không có chất vấn ngài năng lực ý tứ. Chẳng qua là cảm thấy Hạ Y Sinh cái này người so sánh đòi hỉ. Cho nên muốn gọi lấy hắn cùng đi đấu giá hội bên trên kiến thức một chút. Rốt cuộc lần hội đấu giá này không thể so với bình thường. Lâm Vũ không khỏi nhíu mày, liếc Hà Tự Khâm một chút. Trong lòng hơi có chút không vui, Hà lão gia tử nói là để cho mình tới giúp đỡ thật dài mắt. Thế nào đến Hà Tự Khâm miệng bên trong, ngược lại thành Hà lão gia tử mang chính mình đi thấy chút việc đời đâu. Hắn tổ tiên cái gì việc đời chưa thấy qua, toàn bộ đều truyền thừa cho hắn. Hắn dùng đến đi theo đám bọn hắn Hà gia đi gặp việc đời a, vậy cũng không được. Nghiêm Bình Hợp âm thanh lạnh lùng nói. Năng lực ta cùng tri thức không nói có thể lên tới cơ mật a, thế nhưng tối thiểu nhất cũng là tuyệt mật. Tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân tiếp xúc hiểu. Nói xong hắn hừ lạnh một tiếng. Ngạo nghễ nói, Hà trưởng cục, bởi vì chúng ta trước kia từng có giao tình, hơn nữa ta cũng so sánh kính trọng nhà các ngươi Hà lão gia tử. Ta lần này mới đáp ứng giúp các ngươi chuyện này. Ngươi biết không, vì giúp các ngươi, ta còn đặc biệt từ chối đi sau đi một vị vương tử thịnh tình mở tiệc chiêu đãi. Đúng, đúng, chúng ta cái gì giao tình a? Hà Tự Khâm cười ha hả gật gật đầu. Sau đó hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, nếu không, ngài về trước đi, Lâm Vũ nhíu mày lại, có chút chán ghét hướng Hà Tự Khâm âm thanh lạnh lùng nói. Ta ra sao lão gia tử mời đến, cũng không phải ngươi mời đến, ngươi dựa vào cái gì để cho ta đi, chấm chấm, ngươi, Hà Tự Khâm biến sắc, hơi có chút tức giận, đúng vậy à, đại ca, là cha để cho ta đi qua mời Hà tiên sinh, cứ như vậy để cho Hà tiên sinh đi. Thực sự có chút không ổn, Hà Tự Hành cũng có chút có vẻ khó xử, hơn nữa cha khẳng định sẽ giận lây sang ta, chấm, Hà trưởng cục, nếu như hắn không đi, vậy xin lỗi, chỉ có thể ta đi, Nghiêm Bình Hợp lạnh lùng liếc Lâm Vũ một chút, ngữ khí có chút uy hiếp nói ra, Nghiêm Đại Sư, ngài sao lại nói như vậy, làm sao có thể để cho ngài đi đâu, Hà Tự Không cười cười. Tiếp theo hướng Hà Tự Hành âm thanh lạnh lùng nói, Tự Hành, còn không mau đem Hà tiên sinh đưa trở về, chẳng lẽ ngươi thật muốn bước đi Nghiêm Đại Sư sao? Ngươi biết lần hội đấu giá này tính chất sao? Biết rõ có thể sẽ đối với nhà chúng ta sinh ra ảnh hưởng gì sao? Thế nhưng là cha nơi đó, Hà Tự Hành nghe đại ca lời này, lập tức có chút chần chờ xuống dưới, cha nơi đó ta tới nói. Hà Tự Khâm âm thanh lạnh lùng nói, Hà trưởng cục, nếu là lão gia tử mới đến người, ngươi để cho hắn đi, quả thật có chút không ổn, nếu không ngươi liền cùng lão gia tử nói một tiếng a, liền nói hai người chúng ta hắn chỉ có thể lựa chọn một cái, để cho chính hắn làm lựa chọn đi, Nghiêm Bình Hợp hướng Hà Tự Khâm nói ra, ngữ khí tỏ ra 10 phần rộng lượng, đồng thời lại là đầy cõi lòng tự tin. Tựa hồ hắn nhận định, Hà lão gia tử chọn hắn, sẽ không lựa chọn Lâm Vũ, kỳ thực đổi thành bất cứ người nào, đều sẽ lựa chọn hắn. Rốt cuộc hắn, Nghiêm Bình Hợp, ba chữ, chính là quốc tế phong thủy giới cùng giới cổ vật biển chữ vàng. Hà lão gia tử nếu là muốn trên đấu giá hội có chỗ thu hoạch, cũng tất nhiên muốn mời hắn. Đại ca, Nghiêm Đại Sư đều nói như vậy. Vậy ta đi vào hỏi một chút cha. Hà Tự Hành có chút cẩn thận từng ly từng tí hướng đại ca hỏi. Đi thôi, Hà Tự Hành mặt đen lên, có chút bất đắc dĩ nói một câu. Hà Tự Hành chạy vào đi không bao lâu. Hà Khánh Võ tùy tiện cùng Hà Tự Hành cùng đi đi ra. Nhìn thấy Lâm Vũ về sau, Hà Khánh Võ cười ha hả nói ra. Ai nha, Hà tiên sinh. Không có ý tứ, để ngươi thật xa đi một chuyến. Nghiêm Bình Hợp nghe xong lời này sắc mặt vui mừng, có chút khinh thường liếc Lâm Vũ một chút. Rất hiển nhiên, trong lòng hắn cho là, Hà Khánh Võ lời này là đúng Lâm Vũ xin lỗi đâu. Ý là để cho hắn phí công một chuyến, thế nhưng vượt quá hắn dự liệu là, Hà Khánh Võ nói xong đi tới hướng Lâm Vũ vẫy vẫy tay. Kêu Lâm Vũ cùng một chỗ đi vào nhà, cười ha hả nói ra, đấu giá hội ở buổi tối đâu, không nóng này, chờ ăn cơm chúng ta lại đi qua. Đối với một bên Nghiêm Bình Hợp, Hà Khánh Võ không biết là thật không có trông thấy hay là giả không nhìn thấy. Dù sao nghiễm nhiên coi hắn là thành không khí, Nghiêm Bình Hợp không khỏi há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tại hắn trong ấn tượng. Từ lúc thành danh phía sau, còn chưa từng có người nào dám như thế coi nhẹ hắn đâu. Cha, ngài chớ vội đi a, vị này là ta đã nói với ngươi cái kia Nghiêm Đại Sư. Hà Tự Khâm vội vàng hô cha hắn một tiếng. Hà lão gia tử, ngài tốt, Nghiêm Bình Hợp cũng lập tức hướng Hà Khánh Võ trầm mặt nói ra. Ngài cái lựa chọn này tựa hồ không quá sáng suốt a, ngài nếu vừa bắt đầu mời là ta. Ta đề nghị ngài vẫn có thể kiên trì tự mình lựa chọn. Ngươi hiểu lầm, mời ngươi tới là con trai của ta. Không phải ta, Hà Khánh Võ quay đầu hướng Nghiêm Bình Hợp nói một tiếng. Cười ha hả nói ra, ta vừa mới biết rõ ngươi không phải người Hoa, nếu không ta cũng sẽ không để cho hắn mời ngươi. Ta đã sớm đã nói với hắn, hắn chính là nghe không vào. Nói xong hắn lại không có phản ứng Nghiêm Bình Hợp, mang theo Lâm Vũ đi vào nhà. Giống Hà Khánh Võ loại này thế hệ trước chiến đấu anh hùng, có mang cao thượng ái quốc tình hoài, trải qua nhiều chuyện, tự nhiên cũng biết tổ quốc phát triển đến bây giờ không dễ. Cho nên vì chính mình là một cái người Hoa mà cảm thấy tự hào. Đối với Nghiêm Bình Hợp loại này rời khỏi Hoa hạ tịch gia nhập ngoại quốc tịch người, hắn tự nhiên 10 phần chán ghét, như vậy cũng tốt so mẫu thân dưỡng dục ngươi. Thế nhưng chờ ngươi lớn lên người trưởng thành phía sau, lại chạy tới đối với một cái khác nữ nhân xa lạ hô mẹ. Để cho hắn cảm giác đánh trong lòng chán ghét, Nghiêm Bình Hợp lập tức tức giận đến mặt đều tái rồi. Biết rõ Hà Khánh Võ là đang cố ý khi hắn mặt mà mắng hắn đâu. Trong lòng hắn giận không kềm được, rất muốn bão nổi, mắng Hà Khánh Võ một tiếng lão bất tử. Thế nhưng trở ngại Hà gia địa vị, hắn cuối cùng không dám nói mở miệng. Mặc dù hắn ở tại nước ngoài, hơn nữa còn nhận bảo hộ, thế nhưng bằng Hà gia năng lượng, chỉ cần một câu nói, hắn liền sẽ lặng yên không một tiếng động bị xử lý. Cho nên hắn coi như lại tức giận, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hà Tự Khâm cũng lập tức á khẩu không trả lời được. Xấu hổ vô cùng, không nghĩ tới cha hắn một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Chúng ta đi, Nghiêm Bình Hợp tức giận lập tức xoay người, kêu chính mình trợ lý muốn đi. Nghiêm đại sư, đừng có gấp, ta lại đi khuyên nhủ cha ta. Có thể hắn đối với ngài không hiểu rõ lắm, không biết ngài năng lực. Hà Tự Khâm vội vàng ngăn cản Nghiêm Bình Hợp, vừa cười vừa nói, người yên tâm, chờ ta đi vào làm một chút hắn tư tưởng công việc. Hắn nhất định sẽ muốn cùng. Không cần, Hà trưởng cục, cho dù các ngươi Hà gia cho ta cỡ nào phong phú thù lao, ta cũng không muốn tiếp tục các ngươi Hà gia phục vụ. Nghiêm Bình Hợp hừ lạnh một tiếng, đây là đối với ta vũ nhục lớn lao. Nói xong hắn xoay người, mang theo trợ lý bước nhanh đi ra ngoài, cũng không dùng Hà Tự Khâm đưa, trực tiếp đi đến bên ngoài đón xe. Hà Tự Khâm nhìn qua Nghiêm Bình Hợp bóng lưng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Sau đó khẽ cắn môi nhắc tới nói, Hà Gia Vinh a Hà Gia Vinh, thế nào mẹ nó chỗ đó đều có ngươi a. Nói xong hắn vội vàng bước nhanh đi vào trong phòng. Lúc này Hà Khánh Võ đã kêu Lâm Vũ tại thư phòng uống trà. Cười ha hả cùng Lâm Vũ cười cười nói, rốt cuộc hắn bạn già đang ăn qua Lâm Vũ phối dược phía sau. Trạng thái tinh thần cùng thể cốt đã tốt hơn nhiều, tăng thêm con trai cũng mau ra viện, hắn nhìn thấy Lâm Vũ, tự nhiên phá lệ cao hứng. Cha, hiện tại cũng không phải bực bội thời điểm a. Hà Tự Khâm vừa tiến đến liền vội vàng nói. Nghiêm Bình Hợp mặc dù là nước Mỹ quốc tịch, thế nhưng hắn năng lực là không thể nghi ngờ, tuyệt đối là nghiệp nội đỉnh cấp. Hơn nữa hắn tại phong thủy phương diện tạo nghệ cơ hồ không người có thể đưa ra phải. Rốt cuộc chúng ta tối nay cái này đồ cổ không hề tầm thường. Chúng ta nhất định phải thận trọng a. Lâm Vũ nghe được hắn lời này không khỏi nao nao. Không biết ban đêm đấu giá là cái gì đồ cổ, vì sao sẽ còn liên lụy đến phong thủy phương diện tri thức. Khách chương.